Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Phi không có đã chịu Bích Lạc khí thế ảnh hưởng, nhưng cũng đoán được là Bích Lạc làm cái gì. Một bên cảm kích với Bích Lạc sẽ vì nàng chống lưng mà không tiếc bại lộ thực lực. Một bên cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ là làm nàng chứng minh một chút chính mình luyện dược sư thân phận mà thôi. Đến nỗi động can qua lớn như vậy sao? Nhã Phi vỗ vỗ Bích Lạc bả vai, cũng cố tình tránh khỏi nàng bả vai nghiêng phía trên Minh Hỏa. Được rồi, không cần thiết như vậy nghiêm túc. Minh Hỏa nhìn là một đoàn ngọn lửa, nhưng thật ra không có độ ấm. Nhã Phi không nhịn xuống, thuận tay khẩy hai hạ. Bích Lạc không ở người ngoài trước mặt hủy đi bằng hữu đài. Phá Lệ nghe lời đem một thân khí thế thu liễm không còn một mảnh, chỉ để lại kia hai luồng minh hỏa, phóng tới Nhã Phi trên tay, tùy ý nàng khẩy. Bích Lạc lại lần nữa khôi phục kia phó ôn ôn nhu nhu, phúc hậu và vô hại bộ dáng, nhưng thật ra đem Nhã Phi chuẩn bị tốt khuyên bảo chi từ tất cả đều đổ trở về. Nhã Phi nhìn Phá Lệ thông minh Bích Lạc có chút kinh ngạc. Nàng không biết chính mình có chỗ nào đáng giá đối phương như thế. Nhã Phi chưa thấy qua Bích Lạc cùng người động thủ, nhưng không nói thực lực, chỉ bằng nàng này ít nhất ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, Bích Lạc cũng tuyệt đối coi như là cái đại nhân vật. Nàng từ lần đầu gặp mặt khi liền đối nàng mang theo một phần cùng người khác bất đồng đặc biệt. Hiện tại lại như vậy nghe lời, cái này làm cho Nhã Phi có chút sợ hãi. Nhưng thật ra tiểu y tiên nghĩ tới cái gì, mang theo một phần mạc danh thần sắc đánh giá Nhã Phi. Nhìn khẩy nàng minh hỏa thất thần Nhã Phi, Bích Lạc nhẹ giọng kêu Nhã Phi. Nhã Phi hoàn hồn, đối Bích Lạc xin lỗi cười, đối Lôi Âu trưởng lão nói, hiện tại ta có thể mang các nàng đi vào sao? Lôi Âu trưởng lão vội vàng gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cũng đem lộ tránh ra. Đại nhân mau mời. Bích Lạc không nói cái gì nữa, đi theo Nhã Phi mặt sau đi qua. Bích Lạc nhìn trước mắt tinh xảo tiểu viện, cảm khái nói, đây là ngươi trụ địa phương, rất độc đáo, ngươi thích liền hảo, trong khoảng thời gian này các ngươi liền trụ này. Nhã Phi giúp hai người phao thượng trà, đồng thời nói, trụ cùng nhau sao? Bích Lạc có chút kháng cự, không thói quen là thứ nhất, cùng các nàng hai cái ở tại cùng cái dưới mái hiên. Nghĩ đến trước kia các nàng hai cái ở bên nhau cái loại này luôn là mang theo hồng nhạt phao phao bầu không khí, Bích Lạc cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ nhịn không được rời nhà trốn đi là thứ hai. Cũng là nguyên nhân chủ yếu, ta có thể không được này sao? Nhã Phi nhìn Bích Lạc một bộ cầu xin, buông tha ta tư thái, bất đắc dĩ nói, chính là gia tộc chỉ phân phối cho ta một tòa tiểu viện. Này có cái gì khó, cách vách kia tòa tiểu viện cũng phân phối cho ngươi là được. Người chưa tới, thành tới trước, tộc trưởng. Nhã Phi vội vàng hành lễ, người tới đúng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đương nhiệm tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đánh giá Nhã Phi, càng xem càng vừa lòng. Tốt như vậy hài tử, cần thiết đề cao đãi ngộ. Nhã Phi cấp mấy người đào thượng trà, đại khái đoán được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ý đồ đến. Một cái ngũ phẩm thả hư hư thực thực có được dị hỏa luyện dược sư đã đáng giá tộc trưởng tự mình mượn sức. Tiên sinh có cái gì không hài lòng địa phương đều có thể nói ra. Ta Mitel ra chỉ cần có thể làm được đều tận lực thỏa mãn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không có đem nói quá vẹn toàn. Đã không có, cảm ơn. Bích Lạc như thế dễ nói chuyện nhưng thật ra làm Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút kinh ngạc. Bích Lạc nhìn niên cấp không lớn, lại là ngũ phẩm luyện dược sư, tu vi cũng không thấp, còn hư hư thực thực có được dị hỏa, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Như vậy thiên tài đều có ngạo khí. Bích Lạc dễ nói chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mạo muội hỏi một câu, Tiên sinh này hỏa chính là dị hỏa. Bích Lạc có ở kia quyển sách thượng đọc được thế giới này về dị hỏa miêu tả. Đơn giản tới nói cũng chính là thiên địa linh hỏa. Minh hỏa coi như là nàng cộng sinh linh hỏa. Cũng coi như thiên địa linh hỏa. Cho nên không sai biệt lắm tương đương dị hỏa. Vì thế Bích Lạc gật gật đầu. Nói, xem như đi. Thấy Bích Lạc tựa hồ thực dễ nói chuyện. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thử tính hỏi. Không biết tiên sinh có thể luyện chế mấy phẩm đan dược. Hắn không có trực tiếp hỏi Bích Lạc là mấy phẩm luyện dược sư. Đại khái là luyện dược sư ở phương diện này tương đối kiêng kỵ. Có dược liệu nói. Bích Lạc tự hỏi một chút. Mới cho ra đáp án. Đều được. Theo đuổi mỹ thực là Bích Lạc một cái yêu thích. Bởi vậy cùng ăn tương quan luyện đan. Bất đồng với luyện khí vẽ bùa linh tinh kỹ năng. Biết là được, học được tống cổ thời gian. Bích Lạc là hệ thống học quá luyện đan. Còn vì thế chuyên môn đi tìm quá những cái đó thiên địa linh hỏa. Đáng tiếc, cuối cùng đều bị minh hỏa cấp nuốt. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghẹn họng. Đều được cũng chính là cửu phẩm. Nhưng này, khả năng sao? Nhìn ra Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không tin. Bích Lạc mở miệng nói. Ta tuổi tác mê hoặc tính rất lớn. Tu vi tới rồi, chú nhan gì đó, cơ bản thao tác, Bích Lạc ngươi bao lớn rồi? Nhã Phi tò mò hỏi. Không biết, không ghi tội, nhưng rất đại, Minh Hà bờ đối diện bất kể năm. Bích Lạc lại thường xuyên ngủ đến đã quên thời gian. Tuổi gì đó Bích Lạc vẫn luôn tính đều là số ước lượng. Cụ thể chính là thật sự nhớ không rõ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Vốn tưởng rằng là cái tiềm lực cổ. Kết quả là cái lão yêu quái. Đúng rồi. Bích Lạc ngươi ở Tiêu gia trụ quá. Biết Nạp Lan gia cái kia Nạp Lan Yên Nhiên sao? Nhã Phi hỏi. Bích Lạc bưng chén trà tay một đốn. Gật đầu nói. Ân. Nạp Lan gia lão gia tử. Cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên gia gia. Nghe nói khoảng thời gian trước chúng kịch độc. Ở tìm có được dị hỏa luyện đan sư đâu. Phải không? Bích Lạc nhìn chăm chú trong tay chén trà. Khẽ cười một tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử đi. Đúng vậy. Nghe nói Vân Tông chủ đi tìm Cổ Hà Đại Sư. Nhưng Cổ Hà Đại Sư giống như cũng không có biện pháp. Nhã Phi nghi hoặc nói. Người nhận thức Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi nhưng không cảm thấy lấy Bích Lạc loại này không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng sống ở thế giới của chính mình tính cách. Sẽ quan tâm này đó thế lực chi gian quan hệ. Bích Lạc chính là liền gia mã đế quốc hoàng thất họ gì cũng không biết người. Gặp qua vài lần, Bích Lạc nhấp khẩu trà. Không có nói tiếp, Nhã Phi thấy vậy cũng không ở hỏi nhiều. Chỉ có Mitel Đằng Sơn như suy tư gì. Sợ là nhận thức người không phải Nạp Lan Yên Nhiên, mà là tông chủ Vân Vận đi. Khó trách nhìn nàng trong tay kiếm quen mắt. Này rõ ràng là Vân Vận Sơ Vân Kiếm A, Bích Lạc vẫn luôn tùy thân mang theo Sơ Vân Kiếm. Cũng chưa từng che lấp quá. Chỉ là trước kia tiếp xúc người thực lực không đủ cũng liền không ai nhận ra tới. Nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là đấu vương. Có là đế đô tam đại gia tộc tộc trưởng. Hắn chính là gặp qua Sơ Vân Kiếm. Mặc kệ Bích Lạc cùng Vân Vận là cái gì quan hệ. Bích Lạc nhân vật như vậy cho dù không thể mượn sức. Cũng tuyệt không có thể đắc tội. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn âm thầm cân nhắc. Tiên sinh lên đường đi vào đế đô. Nói vậy cũng mệt mỏi. Đằng Sơn liền không quấy dày. Tiên sinh có cái gì yêu cầu có thể cứ việc cùng Nhã Phi nói. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn hỏi thăm đều hỏi thăm không sai biệt lắm. Thấy Bích Lạc cũng không muốn nói thêm nữa. Đứng dậy cáo từ nói. Hắn một hồi còn muốn triệu khai trưởng lão hội. Có vị này ở, Nhã Phi địa vị muốn một lần nữa phòng trừng. Mễ Đặc Nhĩ tộc trưởng đi thong thả, độ. Tác giả có lời muốn nói. Thanh minh một chút. Bổn văn không đánh quái tu luyện thăng cấp lưu. Bích Lạc bắt đầu trực tiếp vô địch. Bích Lạc cảm tình chuyên nhất. Tuyệt không loạn lưu nhân. Cùng Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi sẽ thân mật một ít đều là có nguyên nhân. Đối nữ chủ vô cảm, cũng không phải mỗi một cái nữ xứng đều sẽ cứu. Nguyên bản tưởng cứu cũng chỉ có bề ngoài thanh lãnh nội tâm ôn nhu tông chủ đại nhân. Hảo cường dám đua nề hà vận mệnh trêu người Nhã Phi. Thiên sứ tâm ác ma mệnh Tiểu Y Tiên. Cùng với bởi vì khó chịu Tiêu Viêm khai hậu cung mà không thể không cứu Thải Lân. Tác giả phi văn khoa sinh. Cũng không có viết văn kinh nghiệm. Hành văn không được. Trở lên đủ loại nguyên nhân. Tại đây khuyên lui một đợt. Tuy rằng nói có chút chậm. Cách chương.